Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277 hắc khí chui vào thân thể. Không cần, Giang Nam như trăm triệu không nghĩ tới. Kia Vũ Tiểu Phàm nhìn như là tới công kích chính mình. Kỳ thật là vì Sử Phong mà đến. Vũ Tiểu Phàm mục tiêu tính cực cường. Lúc này duy độc khuyết thiếu Sử Phong linh lực. Chỉ cần đem kia Sử Phong trảo hồi, tự nhiên có thể công pháp đại thành. Lúc này Giang Nam Như không kịp nghĩ nhiều. Nhưng thấy nàng thân mình nhảy, cũng không đi để ý tới kia đầy trời hắc khí. Một phen hướng kia Sử Phong trên người hắc khí trảo lấy. Quả thực như Giang Nam Như tưởng tượng giống nhau. Những cái đó đầy trời hắc khí đều là hư vô. Một chạm vào dưới, liền hóa thành hư ảo. Di độc kia Sử Phong trên người giống như là báng súng giống nhau hắc khí. Kiên quyết như vậy, Giang Nam Như một tay đem kia hắc khí ngưng tụ báng súng bắt lấy. Cả người liền giống như là điện giật giống nhau. Kia hắc khí hóa thành báng súng, thẳng tắp đem Sử Phong thân mình xuyên qua. Lúc này lại là bị Giang Nam Như ngạnh sinh sinh nắm ở bàn tay bên trong. A a a a a. Giang Nam Như đôi tay cùng hắc khí tưởng chạm vào. Nhất thời cảm giác chính mình lòng bàn tay dường như bị thứ gì bị phỏng giống nhau. Không những như thế, kia cổ hắc khí liền giống như là có sinh mệnh giống nhau. Cứ nhiên bay nhanh chui vào tới rồi Giang Nam Như lòng bàn tay bên trong, nguyên lai. Kia hắc khí cứ nhiên cùng linh lực cùng nguyên. Nhưng thấy hắc khí tự lòng bàn tay mà nhập, thứ phá Giang Nam Như ra thịt, tiến vào tới rồi Giang Nam Như kinh mạch bên trong. Kia hắc khí so sánh linh lực mà nói, lại là có vẻ bá đạo rất nhiều. Nhưng thấy kia hắc khí xuyên qua kinh mạch, cuối cùng tiến vào tới rồi đan điền. Hắc khí vừa vào đan điền, liền giống như là không có nhân tính man tộc giống nhau. Tức khắc đem toàn bộ đan điền làm không thành bộ dáng, cũng may Giang Nam Như nguyên anh đã thành. Thả còn tương đương củng cố, kia hắc khí tuy là tàn sát bừa bãi, lại chung quy là không có đảo loạn nguyên anh. Kia hắc khí ở đan điền lúc sau tứ lực hồi lâu, cũng không thể kiến công, không khỏi đem chú ý đánh tới nguyên anh trên người. Tuy là như thế, Giang Nam Như ở kia hắc khí nhiễu loạn dưới, lại là khổ không nói nổi. Nhưng thấy kia hắc khí tự nguyên anh trên người quanh quẩn lên, còn chưa dùng sức, liền bị một cổ mạnh mẽ lực đạo lôi kéo, hướng về một chỗ mà đi. Nguyên là kia Bác Sơn Lò thấy có ngoại lực tiến vào, nhất thời hành động lên. Kia Bác Sơn Lò hấp lực cực đại, thế cho nên hắc khí một chạm vào Giang Nam Như nguyên anh, liền bị hấp thu qua đi. Nhưng giác kia hắc khí kinh dòng nước ấm, tiến vào tới rồi Bác Sơn Lò mặt ngoài, hắc khí tựa hồ rất là bá đạo. Kia Bác Sơn Lò cũng là chưa bao giờ gặp được quá. Nhưng thấy hắc khí ở Bác Sơn Lò mặt ngoài mở ra, nhất thời đem kia lò thể biến thành toàn thân hắc khí. Nhưng giác màu đen Bác Sơn Lò vừa động, Giang Nam Như liền đau cong lưng đi, đây là thế nào một loại cảm thụ? Giang Nam Như phía trước chưa bao giờ từng có. Kia Bác Sơn Lò lực đạo bá đạo cực kỳ, mà kia hắc khí cũng là như thế. Giang Nam Như miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến Huyền Quy trên người bóng người kia đôi mắt. Bóng người kia tuy là hắc khí tích tụ mà thành, nhưng này đôi mắt lại là một mảnh thanh minh, dường như là một loan nước trong giống nhau. Nhưng thấy kia Huyền Quy trên người Vũ Tiểu Phàm lộ ra kinh ngạc thần sắc, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hắn một thân hắc khí, mặc dù là thượng giới đại la kim tiên, cũng trăm triệu không dám đón đỡ. Ai ngờ, Giang Nam Như đôi tay đem kia hắc khí lôi kéo, cư nhiên còn có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Rất là bất phàm, nhưng Vũ Tiểu Phàm xem rõ ràng, kia Giang Nam Như đã là bị hắc khí bao vây lại. Chỉ sợ chống đỡ bất quá nhất thời canh ba, Giang Nam Như đã là bất chấp Vũ Tiểu Phàm ánh mắt. Lúc này lại là dựa vào tự thân ý thức, ở liều mạng lôi kéo kia hắc khí. Giang Nam Như đôi tay không cùng kia hắc khí tách ra. Kia hắc khí liền như dốc rách tế lưu giống nhau, thấm vào đến này trong cơ thể, cuối cùng tiến vào đến trong đan điền. Hết chương.